Chương 3. Trân trọng quãng thời gian niên thiếu. Vào những ngày đặc biệt nắng đẹp của mùa thu, bầu trời như viên đá xanh, làn nước màu xanh ngọc, ánh mặt trời như những hạt cát màu vàng, khắp nơi đều là những ánh vàng chói mắt. Nước dịu dàng như một mối tình quấn quýt, quấn chặt bước chân chàng trai, cô gái, không chịu rời đi. Đôi mắt của họ, nụ cười của họ đều lấp lánh như những viên kim cương. Lớp 1. Trận bóng giao hữu giữa trường Thần Quang và Thanh Hà đã bắt đầu. Hai hiệp đấu, Thanh Hà là đội chủ nhà, Thần Quang thì lao lên tấn công. Những người thích bóng đá đều biết rằng, trong những trận thi đấu thực tế, sự khác nhau về sân nhà, sân khách cũng gây ảnh hưởng đối với cầu thủ. Thông thường, trọng tài sẽ khắt khe với đội khách hơn, chấp pháp rất nghiêm khắc. Hơn nữa, trên sân của đội chủ nhà, người hâm mộ đến đông hơn, nhiệt tình hơn, sẽ gây áp lực tâm lý cho đội khách. Vì thế, thi đấu bóng đá thông thường sẽ đá hai trận, hai đội tham gia lần lượt sẽ đá trên sân nhà và sân khách, căn cứ vào số bàn thắng để quyết định thắng thua. Nếu như số bàn thắng hai bên bằng nhau thì sẽ dựa vào số bàn thắng bên nào ghi được bên sân khách nhiều hơn để phân cao thấp. Thanh Hà là đội chủ nhà có tiếng ở thành phố A, đội nào làm khách trên sân của Thanh Hà đều không thắng được. 3 năm liền đội Thanh Hà làm chủ nhà bất bại, hơn nữa không bị thủng lưới một bàn nào. Đội Thanh Hà với thành tích huy hoàng là thế, cuối cùng đã bị Thần Quang hạ gục. Thanh Hà với uy lực sân nhà chiếm ưu thế, nhưng lại bị Tiêu Tinh Giả hạ gục. Thành tích bất bại chính thức bị phá dở. Tiêu Tinh Giả thực sự là ngôi sao sáng nhất trong suốt trận đấu. Cậu có thể xuất xa, chuyền bóng, cướp bóng và dẫn bóng. Những cú xuất xa uy lực, khả năng dẫn bóng như tên bay, khả năng thoát khỏi sự kèm người của đối phương vô cùng xuất sắc. Chiến thắng 1-0 trên sân khách đã đập tan danh dự đội chủ nhà. Mấy năm nay, có thể nói Trường Thần Quang đã lập được thành tích cao trong liên minh các đội bóng của thành phố A, đặc biệt là cầu thủ một trận thành danh, Tiêu Tinh Giả. Nhát kiếm phong tình của cậu khiến bao người vui vẻ hứng khởi. Đội khách Thần Quang chiến thắng đã khiến đội Thanh Hà mặt mũi không còn chút thần sắc. Sau đó một tuần, khi Thần Quang giữ vị trí chủ nhà, càng khiến cho Thanh Hà thua không ngẩng đầu lên được. Thanh Hà đã từng bị thua nên ở trận thứ hai này kèm Tiêu Tinh Giả vô cùng chặt. Một khi Tiêu Tinh Giả chạm vào bóng thì chỉ cần cậu tiến một bước là rơi vào vòng vây sối giữ của Thanh Hà. Nhưng dù có như vậy thì vẫn chẳng thay đổi được vai diễn khắc tinh Thanh Hà của Tiêu Tinh Giả. Khả năng xoay chuyển linh hoạt của cậu, chuyền bóng xuất quỷ nhập thần, sút bóng thần sầu, một lần nữa lại khiến cậu trở thành kẻ quỷ diệt Thanh Hà. Mới bắt đầu được 15 phút, Tiêu Tinh Giả đã sút tung lưới Thanh Hà. 1-0, thắng sát nút. Bị thua một bàn, hàng phòng ngự của Thanh Hà nhiều lỗ hổng như tổ kiến. Tuy vẫn dốc sức để khống chế cục diện, nhưng lại liên tiếp thua 2 bàn 3 bàn. Càng mất bóng thì chí khí càng giảm sút. Hàng phòng ngự ngay lập tức sụp đổ như thị trường cổ phiếu. Các thành viên khác trong đội thừa thắng xông lên. Tần Quảng Phong ghi 2 bàn, Tiêu Tinh Giả lập hat-trick. 90 phút thi đấu kết thúc, tỷ số 6-0. Thần Quang tắm máu Thanh Hà. Trong trận bóng, ghi bàn không phải là một việc dễ dàng. Một trận bóng đá 90 phút, có thể hai bên đều không ghi được bàn nào. Kết quả chung cuộc 0-0 là điều bình thường. Vì thế một trận mà ghi được hơn 3 bàn trở lên là thành tích vô cùng xuất sắc. Thông thường thì người đam mê bóng đá sẽ đánh giá như thế này: 1-0, thắng sát nút. 2-0, thắng tuyệt đối. 3-0, thắng đậm. 4-0, chảy lưới. 5-0, đồ sát. 6-0, tắm máu. Bị sút tung lưới 6 bàn trên sân của Thần Quang thực sự là một nỗi nhục lớn của Thanh Hà, thù đến mức không còn mặt mũi nào về gặp các phụ huynh. Ngược lại, thành tích chối lội của Thần Quang còn sáng hơn mặt trăng, mặt trời. Tiếng quan hô gào thét trên khán đài có thể vang vọng suốt 9 đêm. Các thành viên trong đội bóng cũng vô cùng phấn khích. Họ tung người lập hat-trick lên không trung. Bọn họ chính là những công thần. Minh Nhật Lãng không xem trận đấu trên khán đài. Cậu đứng ở hành lang của dãy phòng học, quan sát không khí hừng hực đang sôi sùng sục trên sân bóng. Thực sự cậu rất thích đá bóng. Do sự ảnh hưởng của bố, Minh Hạo Thiên khi còn trẻ là một người rất là say mê bóng đá. Ông luôn nói bóng đá là môn thể thao thể hiện đầy đủ nhất sự hấp dẫn của nam giới. Cần phải có tinh lực mạnh mẽ, tinh thần đồng đội, cá tính nổi bật, mưu lược và nhanh nhạy, thể hiện triệt để mọi ưu thế của nam giới. toàn diện và hoàn mỹ. Trên sân bóng thì xông pha rượt đuổi, ngoài sân bóng phải quan hô cổ vũ, trong ngoài sân bóng đều phải khiến con người ta kích động, khiến người ta si mê điên cuồng vì nó. Khi Minh Nhật Lãng còn nhỏ, Minh Hạo Thiên đã nói sau này lớn lên nhất định sẽ dạy con đá bóng. Ngay từ nhỏ Minh Nhật Lãng đã bị nhiễm tình yêu bóng đá của bố, ngày nào cũng mong muốn bản thân mình lớn nhanh thêm một chút. Thế nhưng bây giờ cậu lớn rồi, vậy mà mãi mãi không bao giờ được nếm trải cảm giác hòa mình cùng trái bóng trên sân cỏ. Đội Trường Thần Quang thắng lớn, cả sân bóng như sôi lên, tiếng hò reo của các thầy cô và các bạn, Tiêu Tinh Giả, Tần Quảng Phong, Lưu Siêu, những cái tên nổi bật trên sân cỏ lúc này được tung hô như những ông hoàng. Khẽ thở dài một tiếng, Minh Nhật Lãng đi xuống dưới. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng kéo dài bóng cậu, chiếc bóng dài ấy vô cùng cô đơn và mỏng manh. Tiêu Tinh Giả ngày càng nổi tiếng ở Thần Quang, cậu lại có thêm biệt danh mới là David Beckham của Thần Quang. Còn có nhiều đội bóng chuyên nghiệp nghe tin liền đến Thần Quang để săn đón mầm non này, nhưng Tiêu Tinh Giả không đi đâu cả. Em còn là học sinh, đá bóng chỉ là nghề phụ, học tập mới là công việc chính. Tần Quảng Phong cười sau lưng cậu. Cậu học tập ra cái gì cơ chứ, thế mà cũng nói ra được cái câu học tập là việc quan trọng. Căn bản là cậu vì mảnh trăng khuyết kia nên mới không muốn rời khỏi Thần Quang, đúng không hả? Mảnh trăng khuyết, Nguyệt Loan. Tần Quảng Phong trêu Tiêu Tinh Giả nên mới nói như vậy. Gương mặt Tiêu Tinh Giả ngay lập tức mất vẻ tự nhiên, cậu dây chân sút một phát. Tần Quảng Phong, cậu mau biến đi. Tần Quảng Phong nghe lời biến, nhưng vừa biến vừa hát. Trên bầu trời đêm xa xa có một mảnh trăng khuyết. Tiêu Tinh Giả lập tức đuổi theo. Tần Quảng Phong co cẳng chạy, hai người một trước một sau đuổi nhau trên sân trường. Quảng Phong chạy ra sau thư viện, nơi đó có một mảng rừng trúc, không phải là rừng cây rậm rạp, mà chỉ là có mấy chục gốc trúc mảnh san sát nhau, giống như một bó đũa cắm trong ống. Những cây trúc trưởng thành đều đâm ra ngoài, lá rậm rạp giống như một chiếc ô đang mở, xòe bóng mát. Rừng trúc này do mấy chiếc ô như thế tạo thành, vô cùng mát mẻ và yên tĩnh. Vào những ngày hè, học sinh rất thích đến đây. Những chiếc bàn đá dưới tán cây thường không còn chỗ trống. Nhưng có đợt, một học sinh nữ phát hiện có rắn, từ đó về sau chẳng còn mấy người đến nơi này nữa. Khi hai người chạy đến nơi, bàn đá ghế đá chẳng có ai ngồi. Nhưng ở nơi xa nhất của khu rừng có hai người đang quay đầu lại. Hình như họ bị tiếng la hét của Tiêu Tinh Giả và Quảng Phong làm cho kinh động. Nhìn kỹ thì đó là Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan. Sắc mặt Tiêu Tinh Giả trở nên vô cùng khó coi. Tần Quảng Phong cũng khựng người lại. Sao Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng lại ở cạnh nhau chứ? Hai người họ ở đây làm gì? Nhìn thấy hai người họ, Lâm Nguyệt Loan liền đứng dậy nói. Hai cái cậu này, có mấy chú chim mới đến ăn táo bị các cậu làm cho giật mình bay mất rồi. Cái gì mà chim ăn táo? Tiêu Tinh Giả xị mặt bước tới xem. Trong đám cỏ dưới rừng không biết ai ném một quả táo ăn dở xuống đó. Lâm Nguyệt Loan chỉ quả táo dở và nói, ban nãy có mấy chú chim đang ăn táo, mới ăn được mấy miếng thì bị cậu và Quảng Phong dọa cho bay mất. Lâm Nguyệt Loan, cậu với Minh Nhật Lãng ở đây xem chim ăn táo. Quảng Phong cũng ngạc nhiên bước đến hỏi Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng. Ừ, Lâm Nguyệt Loan trả lời. Công tác xanh hóa của Trường Thần Quang tương đối tốt, sân trường như công viên, hoa cỏ xanh mướt, rừng cây rậm rạp, trong rừng có vô số chim chóc hót líu lo. Lâm Nguyệt Loan sớm đã để ý đến điều đó. Khu rừng sau thư viện là nơi tập trung nhiều nhất, có lẽ là do ít người qua lại nên không bị ảnh hưởng. Thường có từng đàn chim trốn trong kẽ lá ca hát. Âm nhạc của tự nhiên vô cùng tươi đẹp và kỳ diệu. Lâm Nguyệt Loan rất thích khu rừng yên tĩnh này và tiếng chim ca ở đây. Bình thường không có việc gì, cô đều mang sách đến đây ngồi nghe những điệu nhạc của thiên nhiên. Hôm nay cô định đi một mình, đang đi xuống cầu thang thì gặp Minh Nhật Lãng đang dạo bước đằng trước. Lâm Nguyệt Loan ngập ngừng một hồi rồi chạy theo bất chuyện. Minh Nhật Lãng, cậu đi đâu đấy? Nhật Lãng đáp, chẳng đi đâu cả, tôi đi loanh quanh thôi. Trận bóng giao hữu đã kết thúc được 2 ngày, nhưng trong lớp vẫn bàn tán sôi nổi chủ đề này. Minh Nhật Lãng không chịu được âm thanh ồn ào đó. Vậy đi cùng tớ đi, tớ dẫn cậu đến một chỗ này. Minh Nhật Lãng nhìn vào đôi mắt cười giống như mảnh trăng khuyết của Nguyệt Loan, chẳng hề do dự, cậu liền đi theo cô. Cả hai đi xa rồi, chẳng ai chú ý đến trên phòng học. Ánh mắt Bạch Vân Tịnh dõi theo hai người một hồi lâu. Ban nãy ở trên lớp, khi Nhật Lãng gấp sách vào chuẩn bị ra ngoài, thì Bạch Vân Tịnh chợt hỏi: "Trong phòng ồn quá, Minh Nhật Lãng này, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi ôn bài đi." Minh Nhật Lãng nghĩ một hồi rồi lịch sự từ chối: "Cậu đi một mình đi, bây giờ tớ không muốn ôn bài, tớ muốn đi loanh quanh một chút." Nếu như là bạn nữ khác thì sẽ nói ngay: "Tớ đi cùng cậu nhé." Nhưng Bạch Vân Tịnh vô cùng thông minh, chỉ cần nghe qua tiếng đàn là biết được ngụ ý. Nghe Minh Nhật Lãng nói thế là cô biết Nhật Lãng chỉ muốn ở một mình, không cần người khác bên cạnh. Nếu muốn cậu đã nói thẳng: "Tớ không muốn ôn bài, hay là chúng ta cùng ra ngoài đi dạo." Thế nên cô nói ừ. Cô có lòng tự tôn của một hoa khôi, tuyệt đối không muốn bám theo Minh Nhật Lãng. Nhưng Minh Nhật Lãng vừa đi một cái, cô không nén được liền ra ngoài ban công đứng nhìn theo bóng cậu. Nào ngờ lại nhìn thấy cảnh cậu chẳng hề do dự trước lời đề nghị của Lâm Nguyệt Loan. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, dường như có thứ gì đó nắm chặt trong tay đã tuột mất từ lúc nào. Lâm Nguyệt Loan dẫn Minh Nhật Lãng đến trước khu rừng, thấy không có người, cô liền dặn dò: "Cậu đi nhẹ chân thôi nhé, phải thật nhẹ đó." Giọng nói của cô cũng rất nhỏ, ra bộ vô cùng bí mật. Minh Nhật Lãng phì cười và nói: "Tại sao?" "Đừng hỏi dội, nói chung là phải đi rất nhẹ nhàng, biết chưa?" "Biết rồi." Minh Nhật Lãng gật đầu. "Muốn cậu chạy như bay đến đó thì cậu chịu, chứ đi nhẹ nhàng thì chuyện quá đơn giản đối với cậu." Hai người nhẹ nhàng bước sâu vào trong rừng trúc. Minh Nhật Lãng kinh ngạc khi nhìn thấy trong rừng trúc lại có nhiều chim đến thế. Những chú chim chuyện qua chuyện lại cất tiếng hót líu lo, còn có những chú chim nhảy nhót không ngừng trên các ghế đá. Rừng trúc quả là thiên đường của những chú chim nhỏ. Âm nhạc của thiên nhiên thật là hay. Vừa nghe những chú chim ríu rít hót trong rừng, cô vừa thì thầm bên tai Nhật Lãng như thế. Tiếng thì thầm nhẹ như gió thoảng bên tai khiến cho Minh Nhật Lãng giật mình. Chẳng nói được là cảm giác như thế nào, chỉ là vội vàng gật đầu một cái. Chúng ta nhẹ nhàng thế này bước vào trong, các chú chim sẽ sợ bay lên ngọn cây. Nhưng chúng ta không làm hại chúng, cho nên chúng sẽ không bay mất. Thế là chúng ta có thể ngồi trên ghế nghe chúng ca hát rồi. Một tiếng chúng ta, hai tiếng chúng ta, khiến Nhật Lãng nghe cảm thấy rất vui, đầu cũng gật theo liên tục. Hai người nhẹ nhàng bước vào rừng trúc, thì những chú chim trên ghế đá giật mình bay lên ngọn cây. Nhưng phần lớn những chú chim trong rừng không hề sợ hãi mà vẫn ca hát như thường. Bầy chim không ngừng hót líu lo, tạo thành những bản hòa thanh diệu kỳ. Chúng có thể đuổi nhau, có thể nghỉ ngơi, có thể tâm sự, có thể tâm tình. Thế giới vui vẻ của bầy chim chưa biết bao nhiêu là điều kỳ diệu. Nhất cử nhất động của chúng đều vô cùng đáng yêu. Cả bầy chim nhất loạt cất tiếng hót mới tuyệt vời làm sao. Khắp rừng đều là chim, đều là những tinh linh tự do. Càng nhìn càng nghe, Minh Nhật Lãng cảm thấy trái tim cũng đang bay lên như những chú chim nhỏ. Có lẽ do sau khi vào trong rừng, hai người đều yên lặng, nên các chú chim bay đi rồi lại bay về. Chúng hạ cánh trên những đám cỏ và nhảy nhót ở đó. Có hai chú chim nghịch ngợm đang mớm cho nhau, đó là cách chào hỏi vô cùng thân mật. Các chú chim nhảy nhót xung quanh và phát hiện ra quả táo, chúng liền ngưng lại và bắt đầu ăn. Dường như chúng đã bàn bạc kỹ với nhau rồi, con này một miếng, con kia một miếng, chẳng hề có chuyện tranh giành. Lâm Nguyệt Loan chỉ cho Nhật Lãng thấy cảnh ấy, cả hai không nhịn được cười, nụ cười không thành tiếng trên gương mặt vô cùng tươi tắn. Đúng lúc đó thì Tần Quảng Phong và Tiêu Tinh Giả đuổi nhau đến. Những chú chim trên mặt đất vội vàng vỗ cánh bay đi, còn những chú chim trong rừng bỗng im bặt tiếng, giống như một bộ phim điện ảnh có thanh có sắc đột nhiên bị ngừng chiếu, vô cùng mất hứng, đặc biệt với Minh Nhật Lãng. Tiêu Tinh Giả nhìn hạt táo, rồi nhìn Lâm Nguyệt Loan, sau đó quay sang nhìn Minh Nhật Lãng, rồi nói với thái độ chẳng có gì thích thú: "Chim ăn táo cũng khiến hai người đứng đực ở đây sao? Chả ra làm sao?" "Cậu đương nhiên là thấy không ra làm sao. Cuộc sống của cậu chỉ biết có đá bóng, thực ra nhiều lúc cuộc sống cũng tĩnh lặng lắm." Lâm Nguyệt Loan cười và nói: "Cuộc sống tĩnh lặng, cách nói này thật mới mẻ." Nhật Lãng nghe và cảm thấy rất thuận tai. Cậu liền quay sang nhìn Lâm Nguyệt Loan một cái, ánh mắt như gió xuân. Ánh mắt ấy bị Tư Tinh Giả bắt gặp, trong lòng cảm thấy không vui chút nào. "Minh đại thiếu gia, rừng trúc âm u thế này mà cũng dám vào sao? Có rắn đó, cẩn thận không rắn độc nhảy ra cắn thì có mà chạy té khói." Giọng điệu châm chọc của cậu ta lại phun ra. Minh Nhật Lãng chau mày lại, và như mỗi lần chẳng mất thời gian tranh cãi với cậu ta làm gì cho mệt. Lâm Nguyệt Loan thấy thế liền giải vây: Tiêu Tinh Giả, cậu đừng có dọa bọn tớ, mùa này làm gì có rắn chứ. Lâm Nguyệt Loan không nói không sao, vừa dứt lời càng khiến Tiêu Tinh Giả bực thêm. Cho dù không có rắn thì gió trong rừng cũng lạnh lắm, nhờ gió thổi mạnh khiến Minh đại thiếu gia ngã bệnh lại phải nghỉ dưỡng bệnh. Tiêu Tinh Giả mà nhầm vào Minh Nhật Lãng thì luôn tỏ ra không biết mệt mỏi. Lâm Nguyệt Loan chau mày nói: Sao cậu ăn nói cứ như có thuốc nổ trong đó vậy? Không chịu được, bạn tính tớ có gì nói nấy, chả nói được những lời dễ nghe đâu. Tiêu Tinh Giả còn cứng miệng đáp, dáng vẻ cứ như sắp đánh nhau đến nơi. Tần Quản Phong đứng bên thấy có chuyện theo chiều hướng xấu đi, liền nói: Sắp vào lớp rồi, chúng ta về phòng học đi. Lâm Nguyệt Loan mặc kệ Tiêu Tinh Giả, cô đi khỏi rừng trúc trước. Minh Nhật Lãng do dự một hồi rồi cũng đi theo cô. Tiêu Tinh Giả bực mình đứng sững ở ngay đó. Quản Phong phải lên tiếng khuyên giải: Đi mau, còn đứng đây làm gì? Tiết này là tiết ngữ văn của thầy chủ nhiệm, cậu muốn bị thầy giáo mắng à? Cho dù cậu nói thế nào, Tiêu Tinh Giả cũng không đi. Cậu ức ức sút một phát đá bay cái hạt táo. Tần Quản Phong nhìn cú sút của cậu còn lợi hại hơn cả khi phá lưới Thanh Hà, cầm đính ngay lập tức. Hai người cứ thế mà đứng yên trong rừng trúc, đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới. Tiêu Tinh Giả, cậu còn không mau đi, giờ ngữ văn mà cậu dám vào muộn thì tớ sẽ phạt cậu học bài khổng tức Đông Nam Phi đấy. Tần Quản Phong thấy Lâm Nguyệt Loan đã đi rồi còn quay lại, trong lòng vui lắm. Cậu dội khuyên tiếp: Nghe thấy chưa, sẽ phạt cậu đấy, còn không nhanh lên. Tiêu Tinh Giả vẫn bực, chân không thèm nhấc bước. Lâm Nguyệt Loan thấy thế liền bước nhanh lại, kéo tay cậu: Nhanh lên, nghĩ cái gì mà nghĩ. Được bàn tay mềm mại ấy kéo đi, gương mặt đầy mây đen của Tiêu Tinh Giả bỗng chốc tan đi một nửa. Cậu ngoan ngoãn bước theo cô. Tần Quản Phong đi theo sau không nín được cười. Minh Nhật Lãng đã lên đến dãy phòng học. Ở tầng 2, qua hành lang, cậu ngoái lại nhìn ra phía rừng trúc xa xa, thấy hai người đang cầm tay nhau, đôi mắt cụp xuống như mặt trời bị mây che khuất. Lớp 2. Tiêu Tinh Giả nè, cậu cái gì cũng tốt, chỉ phải mỗi cái là cái tính hay đố kỵ. Trên đường về nhà, Lâm Nguyệt Loan nói như vậy với Tiêu Tinh Giả. Tiêu Tinh Giả đột ngột bóp phanh mạnh một cái, chân chạm đất, mặt đỏ ửng, gắt gỏng nói: Tôi đố kỵ gì chứ? Cậu không đố kỵ, sao lại cứ thích đối đầu với Minh Nhật Lãng vậy? Lâm Nguyệt Loan nhảy xuống xe và đứng ngay trước mặt cậu nói: Cậu thừa biết là tớ không thích cái tên đại thiếu gia ẻo lả đó còn gì. Minh Nhật Lãng cậu ấy, môi trường sống của cậu ấy khiến cậu ấy hơi công tử một tí, nhưng mà cũng không trách cậu ấy được. Môi trường sống khác nhau sẽ tạo ra những người khác nhau, vì thế nên mới có chuyện công chúa bị một hạt đậu nhét dưới 49 lớp đệm vẫn không ngủ được chứ. Sao cậu cứ bên cậu ta thế? Tôi chẳng bên ai cả, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Xuất thân của Minh Nhật Lãng thế nào, có phải cậu ấy muốn chọn là được đâu. Dựa vào đó mà coi thường cậu ấy thật là vô lý. Tiêu Tinh Giả im lặng không nói thêm câu nào nữa. Ở góc độ nào đó, đúng là cậu có chút thiên lệch, nhưng không phải là cậu không biết gì. Mãi lâu sau mới lên tiếng: Biết rồi, sau này tôi thay đổi là được chứ gì. Lâm Nguyệt Loan cười dịu dàng rồi vỗ lưng cậu: Cũng có tố chất đó. Tiêu Tinh Giả chu môi đáp lại: Đa tạ cô giáo Lâm chỉ bảo. Trên đường đi học về, qua cửa sổ xe bus, Tiêu Trần nhìn thấy con trai đạp xe đèo một cô bé tết tóc hai bên. Chiếc xe đạp len lết qua biển người dẻo như một chú cá. Chàng trai cô gái trên xe vui cười, nụ cười tươi như những đóa hướng dương. Tiêu Trần định cất tiếng gọi con, nhưng lại thôi, ông cứ thế nhìn hai người lướt qua cửa xe bus mà đi. Tiêu Tinh Giả, lúc đi làm về bố thấy con đèo bạn gái đó. Bữa cơm tối ông cất tiếng hỏi con. Tiêu Tinh Giả sững lại, cơm lúng búng đầy trong miệng, lát sau nuốt vội xuống rồi làm ra bộ thoải mái nói với bố: Vâng, là bạn học của con, tiện đường con đèo vậy thôi. Tiện đường à? Đường đó đâu có đi thẳng, phải đi ngược lại và rẽ mà. Ông bố đâu có dễ dàng bị lừa như thế. Tiêu Tinh Giả biết mình bị lộ rồi nên mặt đỏ bừng. Nhà Lâm Nguyệt Loan với nhà cậu cách nhau một con phố, ngày nào cậu cũng phải đi vòng một đoạn mới đưa cô về nhà được. Tiêu Tinh Giả, không phải con nói các bạn nữ lớp con đều là đám si tình vô vị sao? Sao cô bạn này lại khiến con có cái nhìn khác thế? Ông hiểu rõ tâm tính của cậu con trai mình.

nhưng vẫn nở nụ cười và chẳng nói thêm gì nữa. Tại sao phải đi chơi với Minh Nhật Lãng? Không ngoài dự đoán của Minh Nhật Lãng, Tiêu Tinh Giả không đồng ý. Tại sao không chứ? Mọi người đều là bạn học với nhau. Dẫn cậu ta đi chơi. Lâm Nguyệt Loan này, không phải tớ muốn nhằm vào cậu ta, nhưng nói thật là cái tên đại thiếu gia ấy mà đi với chúng ta thì phiền phức lắm. Nghe nói cậu ta là con cưng, hàng ngày được cung phụng như phượng hoàng, lớn như thế rồi mà chưa đi đâu một mình, ngay cả điều bộ cũng không xong. Chúng ta rủ cậu ta đi, nhỡ mai có chuyện gì xảy ra, nhà cậu ta ăn thịt tớ mất. Ê, Tiêu Tinh Giả, chúng ta đi dã ngoại chứ có phải đi đánh nhau đâu, xảy ra chuyện gì được chứ? Lâm Nguyệt Loan tuy miệng nói thế nhưng trong lòng cũng chột dạ. Cho dù không xảy ra chuyện gì đi nữa thì để cậu ta bị ốm, chúng ta cũng có trách nhiệm đó. Cậu không nhớ lần trước đi có vài bến xe bớt mà cậu ta nghỉ cả tuần đấy à? Cậu rủ cậu ta đi rừng nghe chim hót, đi một vòng quanh rừng, có khi tớ phải cõng cậu ta mất. Tiêu Tinh Giả nói thế cũng khiến Nguyệt Loan do dự cân nhắc. Có lẽ do bản thân mình suy nghĩ chưa được chu toàn. Đi Hồ Phương Trạch cũng mất gần 2 tiếng đi ô tô. Đi vào rừng cũng sợ đường xá không bằng phẳng. Bệnh của cậu ấy lại là loại bệnh không được va chạm, đặt để nhẹ nhàng. Nếu cậu ấy va vào đâu đó mà bị gãy xương thì không phải chuyện đùa. Vậy thấy Lâm Nguyệt Loan do dự, Tiêu Tinh Giả vội nói ngay. Còn cái gì nữa, mau đi từ chối cậu ta đi. Nói với tên hoàng tử mặt trời đó là những người bình dân chúng ta đi du lịch thôi, còn cậu ta thì cứ ở trong biệt thự mà uống trà, kiểu anh nghe nhạc cổ điển mà tiêu khiển. Chương tăng học vang lên, các lớp học lục tục kéo nhau về. Như thường ngày khi mọi người về gần hết rồi, Minh Nhật Lãng mới xuống tầng. Cậu đi về phía chiếc xe đen đang đợi sẵn. Bác Hồng đã mở cửa xe đón cậu. Cậu còn không mau đi nói với cậu ta đi. Tiêu Tinh Giả và Lâm Nguyệt Loan đi ngay sau lưng cậu. Thấy Nhật Lãng sắp lên xe nên cậu vội giục Lâm Nguyệt Loan đi nói. Hay là mai nói đi, đằng nào đó cũng là việc của chủ nhật. Lâm Nguyệt Loan chần chừ. Không được, nói sớm biết sớm, đừng để cậu ấy vui vẻ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ mới nói thì cậu ấy không được tham gia, như thế càng không hay. Tiêu Tinh Giả nói cũng có lý, nhưng Nguyệt Loan không cất lời gọi cậu được. Cô phải nói thế nào được chứ? Minh Nhật Lãng, đợi chút đã. Cô do dự một hồi, cuối cùng Tiêu Tinh Giả đành cất tiếng. Minh Nhật Lãng đã ngồi trong xe, chỉ là xe chưa đóng cửa nên nghe thấy Tiêu Tinh Giả gọi, cậu vội thò đầu ra ngoài. Nếu để Tiêu Tinh Giả đi nói chuyện thì không thể được, cậu này làm gì nói được câu nào dễ nghe đâu chứ. Lâm Nguyệt Loan có suy nghĩ thế nào cũng thấy chỉ có mình là giải quyết được, cô vội ngăn lại. Để tớ đi nói với cậu ấy, cậu đi lấy xe đi. Được, cậu mau giải quyết đi, tớ đi lấy xe đây. Tiêu Tinh Giả chạy đi lấy xe, Nguyệt Loan hít sâu một cái rồi tiến về phía Minh Nhật Lãng. Lớp 3. Thấy Lâm Nguyệt Loan đi đến, Minh Nhật Lãng liền vội vã xuống xe. Có chuyện gì à? Đôi mắt trong veo không biết chuyện gì của cậu giống như một bầu trời xanh. Trên đầu quang đãng không gợn chút mây, thuần khiết đến mức chẳng hề có tạp chất. Lâm Nguyệt Loan không biết bắt đầu phải nói từ đâu. Bản thân đã đồng ý với cậu ấy, bây giờ lại hối hận. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải khó khăn mà nói ra. Minh Nhật Lãng, chuyện đi dã ngoại hay là thôi đi, đường xa quá, rừng vừa rộng vừa sâu, chắc là mệt lắm, tôi chẳng muốn đi nữa. Minh Nhật Lãng chú ý nghe từng câu nói ngắt quãng của cô, sau đó tổng kết lại trong đầu một lượt. Gương mặt cậu đột nhiên trắng bệch ra, những lời Lâm Nguyệt Loan nói như những mũi tên bắn ra đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu mím chặt môi lại. Lâm Nguyệt Loan nói xong mà không dám ngẩng đầu lên nhìn. Không nghe thấy câu trả lời của cậu, nhưng bên tai cứ vang lên tiếng thở gấp gáp của cậu, giống như tiếng gió trước mỗi trận mưa bão. Trong lòng còn đang hoang mang thì bỗng nhiên cô bị cậu kéo tay và đẩy lên xe. Ê Minh Nhật Lãng, cậu làm cái gì vậy? Lâm Nguyệt Loan không kịp phòng bị gì đã bị đẩy lên xe. Cô phản kháng theo bản năng, hai tay đẩy người Minh Nhật Lãng, vừa đưa tay ra định đẩy thì lại vội vàng thu lại. Cô không dám đẩy cậu, sợ mình bất cẩn khiến cậu bị thương. Chị Phương đã từng nói, bất cứ động tác hoặc tư thế không đúng cũng đều có thể gây tổn thương cho cậu ấy. Không thế thì sao lại gọi là búp bê thủy tinh chứ? Minh Nhật Lãng mặc kệ cô, cậu đóng sầm cửa lại rồi nói với bác Hồng bằng giọng nặng trình trịch. Bác Hồng, lái xe. Bác Hồng thấy cậu chủ nhỏ hàng ngày ôn hòa đột nhiên nổi cáo như vậy, chẳng dám nói câu nào mà chỉ lẳng lặng lái xe. Lâm Nguyệt Loan hoàn toàn không ngờ Minh Nhật Lãng lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. đột ngột tóm tay cô ấn lên xe rồi đi luôn. Cô quay sang cậu bức xúc: Minh Nhật Lãng, cậu muốn dẫn tớ đi đâu hả? Mau chạy tớ xuống xe, mau lên. Minh Nhật Lãng không nói gì cả mà chỉ quay sang nhìn cô. Gương mặt cậu như tiết tháng 12 trắng bệch. Lâm Nguyệt Loan vội im bặt. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cô đã hiểu ra một điều: cô đã làm tổn thương cậu. Lúc này cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Minh Nhật Lãng. Đôi mắt màu xanh của cậu, xanh màu xanh của trời cao, màu xanh trên đỉnh đầu, vừa thuần khiết vừa vô tội. Trong xe không có tiếng người, im lặng như những ngọn núi. Cảm giác bị đè nén khiến Lâm Nguyệt Loan cảm thấy sắp không thở được. Cuối cùng bác Hồng thận trọng lên tiếng: Cậu chủ, mình đi đâu? Nói chung là không thể mang cô gái này về nhà họ Minh được. Minh Nhật Lãng trả lời dứt khoát: Đến phòng khám của bác sĩ Thành. Dân. Bác Hồng gạt tay lái rồi rẽ vào một con đường khác. Lâm Nguyệt Loan nghe thấy thế liền sững lại, nửa câu cũng không dám nói. Cô biết những lời ban nãy của mình đã làm tổn thương nặng nề tới Minh Nhật Lãng. Bây giờ cậu ấy bảo đi đâu thì đi đấy, cô chẳng có cách nào từ chối. Tại phòng khám của bác sĩ Thành, hôm nay đón bệnh nhân là một nhân viên khác. Vừa thấy Minh Nhật Lãng vào, cô ấy liền nhiệt tình đón tiếp. Cậu Minh à, hôm nay có phải lịch khám của cậu đâu, sao cậu đến đây? Bác sĩ Thành có ở đây không ạ? Em có việc cần tìm bác ấy. Đến đúng lúc đấy, chậm mấy phút nữa là bác ấy đi về rồi. Trong lúc nói chuyện thì bác sĩ Thành đã thay thường phục đi xuống. Lãng, sao cháu lại đến đây thế này? Bác sĩ Thành, cháu có thể phiền bác một chút thời gian có được không? Đương nhiên là được, cháu lên đây đi. Bác sĩ Thành từ trước đến giờ luôn quý mến Minh Nhật Lãng. Minh Nhật Lãng kéo tay Nguyệt Loan cùng đi lên gác. Lúc này bác sĩ Thành mới chú ý đến cô gái đi cùng cậu. Bất giác, ông nhìn cô gái đang mặc đồng phục trường thần quan. Đôi mắt nhỏ dài, dáng người cân đối, hai bím tóc dài khiến người khác có ấn tượng rất sâu sắc. Cậu đừng kéo tới nữa Minh Nhật Lãng, tới tự đi cũng được mà. Lâm Nguyệt Loan bị cậu kéo đi như thế cũng không thoải mái gì, muốn đẩy ra nhưng không dám dùng lực quá mạnh. Minh Nhật Lãng coi như không nghe thấy gì, cậu vẫn kéo cô đến tận phòng làm việc của bác sĩ Thành. Đến trước bàn làm việc, cậu mới buông tay cô ra. Bác sĩ Thành nhìn hai người và không nói gì cả. Bác sĩ, cháu có việc này muốn nghe ý kiến mang tính chuyên môn của bác. Cháu nói đi. Tình hình sức khỏe của cháu bây giờ có thể ra ngoài đi du lịch dã ngoại được không ạ? Lâm Nguyệt Loan hít một hơi dài mà không dám thở ra nữa. Cô không ngờ Minh Nhật Lãng kéo cô đến đây vì muốn cô nghe ý kiến của bác sĩ về việc đi dã ngoại. Cậu không hề giấu giếm về bệnh tình của mình mà còn muốn nói trước mặt cô nữa. Tại sao thế? Chẳng phải ở trường cậu ấy phải che giấu rất vất vả hay sao? Sao lại không muốn giấu cô? Quan hệ giữa hai người đâu phải là bạn bè thân thiết lắm đâu. Lẽ nào? Cô như hiểu ra điều gì đó rồi bật dậy như lò xo. Minh Nhật Lãng, sao cậu lại biết là tôi biết rồi? Một câu không đầu không cuối, người ngoài nghe chắc không hiểu gì, nhưng Minh Nhật Lãng lại hiểu rất rõ. Hôm đó tôi thấy cậu ở đây, cũng nghe được câu chuyện cậu hỏi chị Vương về bệnh tình của tớ. Lâm Nguyệt Loan đỏ mặt nhìn cậu. Không phải là tớ hỏi là bạn của tớ chứ. À, hôm đó chẳng phải cậu không nhìn thấy tớ và đi về rồi sao? Minh Nhật Lãng chẳng có bụng dạ nào mà suy nghĩ câu hỏi của cô. Cậu quay lại hỏi bác sĩ Thành. Bác sĩ, có đi được không ạ? Bác sĩ Thành im lặng quan sát nãy giờ. Ông cũng đoán được mọi chuyện qua cuộc đối thoại của hai cô cậu này, và cũng đoán ra tại sao Minh Nhật Lãng lại dẫn theo cô gái này đến đây. Hỏi chuyện với vẻ quan trọng như thế, ông cười và nói: Chuyện này à, đầu tiên bác cần biết rõ là các cháu đi du lịch ở đâu, cụ thể là hoạt động thế nào, phải biết rõ thì mới cho ý kiến được. Đi Hồ Phương Trạch, chỉ đến đó ngắm chim thôi ạ. Nếu chỉ đi ngắm chim thì hoàn toàn không vấn đề gì. Bác Thành vừa nói vừa mở rộng hai tay, điều bộ tỏ ý, điều này có khó gì chứ. Nhưng đường rất xa, trong rừng cũng không dễ đi nữa, cậu ấy lại không được ngã, không được chạm vào mà. Lâm Nguyệt Loan nói lại những câu này không phải muốn tìm lý do từ chối, mà thực sự cô muốn nghe ý kiến của bác sĩ xem như thế nào. Bác sĩ Thành ngồi xuống trước mặt cô rồi nói: Ai nói Minh Nhật Lãng không được ngã, không được chạm vào? Không phải cậu ấy bệnh ấy như thủy tinh, không cẩn thận là sẽ vỡ sao ạ? Lâm Nguyệt Loan đưa mắt nhìn Minh Nhật Lãng, từng câu từng chữ nói ra ấp úng. Cậu lại ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác sĩ Thành cười rồi giảng giải tỉ mỉ cho Nguyệt Loan nghe về bệnh tình của cậu. Cháu gái à, chắc là cháu chưa hiểu hết về bệnh của Nhật Lãng rồi. Người mắc bệnh giòn xương do chất xương giòn và mỏng nên mới dễ gãy. Người mắc bệnh nặng thậm chí có thể tự gãy xương, vì thế nên mới gọi là người thủy tinh. Nhưng bệnh tình của A Lãng không nghiêm trọng như vậy. Chất xương của cậu ấy đúng là cũng giòn và yếu, mật độ xương thấp hơn so với người bình thường, nhưng không đến mức độ như người thủy tinh. Thêm nữa, cậu ấy đã điều trị nghiêm ngặt trong một thời gian dài, cho nên đến bây giờ mật độ xương đã bằng 80% của người bình thường, không dễ dàng bị gãy xương nữa. Vì vậy, một số hoạt động nhẹ nhàng không quá kích động, cậu ấy hoàn toàn có thể tham gia được. Chỉ cần chú ý một chút là ổn rồi. Nếu giống như thủy tinh thật thì hàng ngày phải chú ý kỹ càng mọi thứ lắm. Làm sao một bác sĩ chủ trị như bác dám cho cậu ấy đi học chứ? Thế ạ? Vậy là cháu hiểu nhầm rồi. Lâm Nguyệt Loan đến lúc này mới thực sự hiểu rõ mọi chuyện. Suýt chút nữa là hại Minh Nhật Lãng. Giá mà biết sớm thì tốt, biết sớm đã không khiến Nhật Lãng vừa giận vừa tổn thương như thế này. Cô lén lén liếc mắt nhìn người đang đứng cạnh mình. Cô vẫn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết sắc mặt bây giờ thế nào nữa. Được rồi, bây giờ cháu đã hiểu rõ mọi chuyện rồi nhé. Chuyện giả ngoại có thể cho A Lãng của chúng ta đi cùng rồi nhé. Bác sĩ Thành cười và nói. Đương nhiên ạ. Nguyệt Loan gật đầu lia lịa. Cô đứng dậy kéo tay Minh Nhật Lãng. Sáng chủ nhật đi nhé, không gặp không vậy? Cùng lúc Lâm Nguyệt Loan đến nói chuyện từ chối với Minh Nhật Lãng thì Tiêu Tinh Giả đi lấy xe. Không ngờ lấy xe ra đến nơi thì chẳng thấy bóng của Lâm Nguyệt Loan đâu nữa. Người đâu nhỉ? Cậu đạp xe đi một vòng quanh sân, tìm thử mà không thấy đâu cả. Nghĩ chán chê, cậu đành rời khỏi trường. Nhưng không yên tâm nên lại vòng qua nhà cô xem như thế nào. Cửa vẫn khóa, vậy là cô đi đâu được nhỉ? Tiêu Tinh Giả cũng không về nhà mà đợi ngay dưới tầng nhà của Nguyệt Loan. Kết quả là đợi đến tối mịt mới thấy xe của nhà Minh Nhật Lãng đưa cô về. Trong lồng ngực bất chợt có ngọn lửa bùng cháy và lan rộng. Tiêu Tinh Giả, sao cậu lại ở đây thế? Vừa xuống xe, Lâm Nhật Loan đã nhận ra ngay bóng của Tiêu Tinh Giả ở đó. Tiêu Tinh Giả không nói gì, đôi mắt cậu sáng rực lên trong đêm tối và đang trừng trừng nhìn Minh Nhật Lãng trong xe. Tôi đi lấy xe, còn cậu thì cứ im hơi lặng tiếng mà đi như thế sao? Chỉ ít cậu cũng phải nói với tớ một tiếng chứ. Cậu hại tớ tìm khắp nơi như một thằng điên, rồi lại đứng đợi ở đây như một thằng ngốc. Xin lỗi mà Tiêu Tinh Giả, lúc đó tớ không kịp. Tiêu Tinh Giả chặn ngay lời cô mà nói. Có chuyện gì mà gấp gáp? Không liên quan đến cậu ấy, là tớ đột nhiên kéo cậu ấy lên xe thôi. Minh Nhật Lãng bước đến đáp. Cậu không lên tiếng còn không sao, cậu đã lên tiếng càng khiến Tiêu Tinh Giả giận sôi thêm. Cậu nói cái gì? Cậu kéo cô ấy lên xe. Cậu dựa vào cái gì mà kéo cô ấy lên xe? Lâm Nguyệt Loan thấy chuyện không ổn liền vội ngăn lại. Tiêu Tinh Giả, cậu làm cái gì thế hả? Cậu ta tự nhiên kéo cậu lên xe, tôi phải thay cậu xả giận mới được. Nói rồi Tiêu Tinh Giả chuẩn bị nắm đấm bước đến. Cậu ta chắc chắn đến 200% sẽ đấm vào mặt Minh Nhật Lãng. Lâm Nguyệt Loan thét lên. Tiêu Tinh Giả, cậu đừng có làm bừa. Minh Nhật Lãng, cậu mau về đi, cậu về trước đi. Nói chuyện đùa gì ở đây? Minh Nhật Lãng sao đỡ được cú đấm của Tiêu Tinh Giả chứ? Cho dù là người xương cốt bình thường thì cũng không đỡ được mấy cú đấm của Tiêu Tinh Giả. Bác Hồng ngồi trong xe quan sát động tĩnh, cũng vội vàng bước ra ngoài. Cậu thanh niên cao to này hình như muốn động tay động chân với cậu chủ, sao được chứ? Cho dù bằng giá nào, bác cũng phải bảo vệ bằng được cậu chủ nhỏ của mình. Ê cậu kia, đừng làm bừa. Cậu chủ, mau lên xe. Minh Nhật Lãng chỉ còn cách lùi lại phía sau, nhưng cậu vẫn chưa muốn lên xe. Bác Hồng, bác vào xe đi. Bác Hồng giật mình khựng lại, nhưng bị ánh mắt cậu chủ nhìn qua một cái, chẳng còn cách nào khác, bác đành vào xe. Đợi bác Hồng vào xe rồi, Minh Nhật Lãng mới tiếp tục nói. Tiêu Tinh Giả, cậu dựa vào cái gì mà nổi nóng với tớ? Tớ kéo bạn ấy lên xe là chuyện giữa tớ và bạn ấy, có liên quan gì đến cậu chứ? Một người từ trước đến giờ luôn nhẫn nhịn như Minh Nhật Lãng, đột nhiên hôm nay lại nổi giận. Cậu không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Ban chiều ở dãy phòng học là Tiêu Tinh Giả gọi cậu lại, sau đó đến lượt Nguyệt Loan nói chuyện từ chối đi chơi ngày chủ nhật. Không cần nói cũng biết đó là chủ ý của Tiêu Tinh Giả. Đương nhiên là có liên quan đến tớ rồi. Cô ấy là bạn tốt nhất của tớ. Cô ấy bị người khác bắt nạt thì tớ sẽ ra mặt thay cho cô ấy. Tớ không bắt nạt cô ấy. Đúng đúng đúng, Minh Nhật Lãng đâu có bắt nạt tớ đâu. Lâm Nguyệt Loan nói thêm. Vậy cậu ta lôi cậu lên xe để làm cái gì chứ? Cậu ấy chỉ là muốn đưa tớ về nhà. không thể nói chuyện đến phòng khám với cậu ấy được. Minh Nhật Lãng đã dặn rõ ràng những chuyện liên quan đến bệnh tình của tớ, hy vọng cậu không nói với ai cả. Cô đã trịnh trọng tuyên bố, tuyệt đối giữ lời hứa. Đưa cậu về nhà, cái xe này chẳng phải tốc độ nhanh lắm sao? Sao đi gì mà lâu vậy? Lâm Nhược Loan bị hỏi bất ngờ, không biết phải trả lời thế nào. Minh Nhật Lãng thấy thế liền đáp, trên đường bọn tớ có đi uống nước. Đúng đúng đúng, bọn tớ đi uống nước. Lâm Nhược Loan nói xong mới cảm thấy câu trả lời này không thể khiến Tiêu Tinh Giả vừa ý được. Từ trước đến giờ, cậu ấy và Minh Nhật Lãng không hòa hợp với nhau, quan hệ như nước với lửa, không thể dung hòa. Lần này cô bỏ mặc Tiêu Tinh Giả ở lại và đi uống nước với Nhật Lãng, đảm bảo Tiêu Tinh Giả sẽ tức điên lên. Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Tinh Giả trầm lại và cười nhạt. Hóa ra là thế, cậu ngồi xe ô tô đi uống nước. Lâm Nguyệt Loan, cậu chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ, hèn chi quên mất là tớ đang đứng đợi cậu. Lâm Nguyệt Loan vội vàng nói, Tiêu Tinh Giả không phải thế đâu. Tiêu Tinh Giả mặc kệ cô, cậu quay xe lại, thoáng cái đã không thấy bóng người. Nhìn theo bóng của Tiêu Tinh Giả mất hút trong màn đêm, cả Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng đều im lặng không nói gì. Hồi lâu sau, Lâm Nguyệt Loan mới lên tiếng, cậu về đi Minh Nhật Lãng, cũng không còn sớm nữa. Cậu lên gác trước đi. Ừ, tạm biệt. Tạm biệt. Lâm Nguyệt Loan buồn bã lên gác, Nhật Lãng đứng đó một lát rồi quay về xe. Bác Hồng len lén nhìn cậu qua gương chiếu hậu, không nói một lời nào mà cứ thế lái xe thẳng về biệt thự nhà họ Minh. Theo thói quen, gần đến cổng, Minh Nhật Lãng im lặng suốt buổi, lúc này mới lên tiếng. Bác Hồng, chuyện hôm nay không được nói với mẹ cháu. Bác Hồng tuy đồng ý, nhưng trong lòng cảm thấy rất bất an. Chuyện của cậu chủ với cô cậu học sinh kia xem ra không thái bình cho lắm. Nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì bà chủ không để yên. Bữa cơm tối, bà Minh hỏi con sao hôm nay về muộn. Nhật Lãng đáp, con đến chỗ bác sĩ Thành. Sao thế, con không khỏe à? Bà Minh buông đũa vội vàng hỏi. Ông Minh đang gấp thức ăn cũng khựng ngay lại. Không sao ạ. Minh Nhật Lãng hồi hộp nói, mấy bạn lớp con định cuối tuần đi dã ngoại, con muốn đi hỏi bác sĩ Thành xem con có tham gia được hoạt động này không thôi ạ. Hai vợ chồng ông Minh nghe thấy thế mới thở phào, gương mặt giãn ra. Nhưng bà Minh vẫn không yên tâm. Đi dã ngoại à? Có leo núi không? Leo núi thì phải cẩn thận. Không leo núi đâu ạ, là đến hồ Phương Trạch ngắm chim. Con nghe nói đó là thiên đường của chim đấy ạ. Vậy thì đi được, có điều đường cũng xa đấy. Lớp con đi mấy người, để bố trí xe cho con. Ông Minh nói, con cảm ơn bố, chắc là 7-8 bạn ạ. Ừ, để bác Hồng đưa con đi, bố sẽ bố trí 2 chiếc xe của công ty nữa, mấy đứa chơi cho vui. Ông Minh vui vẻ vỗ vỗ vai con. Bà Minh cũng mỉm cười gật đầu, nụ cười của bà sáng và tươi tắn như ánh đèn pha lê. Lớp 4. Tần Quảng Phong thấy Tiêu Tinh Giả lại đóng băng rồi. Sáng sớm đến lớp đã thấy cậu ta đá ngang đá dọc, ngồi xuống ghế thì đá ghế. Cậu ta mà không vui, không thoải mái thì trong vòng bán kính 15 mét cũng cảm nhận được. Lại chuyện gì nữa thế à? Kỷ Băng Hà thứ năm à? Sao không nghe dự báo thời tiết nói gì nhỉ? Tần Quảng Phong hứng hở nói đùa với Tiêu Tinh Giả, nhưng đáp lại là ánh mắt sắc lạnh. Quảng Phong im bặt. Giờ nghỉ, nhân lúc Tiêu Tinh Giả ra ngoài, Quảng Phong mông men sang hỏi Lâm Nguyệt Loan. Sao thế, hai cậu lại cãi nhau à? Không sao đâu, lát nữa là cậu ấy lại bình thường ngay ấy mà. Lâm Nguyệt Loan không muốn nói nhiều. Cô quay đầu cầm tập vở của Tiêu Tinh Giả lên xem, nhìn một chốc rồi lắc đầu. Nghe hết một tiết rồi mà chẳng ghi được chữ nào. Cậu không đôn đốc cậu ấy thì cậu ấy ghi được cái gì chứ? Cậu ấy cần một đôn đốc viên ấy. Lâm Nguyệt Loan thở dài không nói gì nữa, cô cầm cuốn vở và đi ra ngoài. Tiêu Tinh Giả đang mua lon coca ở máy bán hàng tự động, sau đó ngồi ở bậc cầu thang uống cạn lon coca mà vẫn như bốc quả. Uống xong lon nước, cậu đi về phía phòng học lớp 13, nặng nề đặt người xuống ghế. Cậu ngạc nhiên khi thấy sách vở của mình sao lại gọn gàng thế này chứ, ai lại thu dọn giúp mình. Cậu ngước mắt nhìn lên trên bàn, hai bím tóc lúc lắc phía trước mặt. Cậu khẽ hừ một tiếng rồi lại hất tung sách vở bừa bãi ra bàn. Quyển vở ngữ văn đột nhiên rơi xuống đất. Khi cúi xuống nhặt nó, cậu mới phát hiện ra là đã có người ghi thêm bài cho cậu. Cậu lật tiếp mấy trang nữa, những bài ghi thiếu lần trước đã được làm đầy đủ, trong quyển vở còn kẹp mẫu giấy. Sau khi tan học, có thể ngồi xe cậu về nhà không? cậu không trả lời câu hỏi của cô. Tiếng chuông tan học vang lên, Tiêu Tinh Giả thu dọn sách vở rồi ra ngoài. Lâm Nguyệt Loan đi sát theo sau. Minh Nhật Lãng thấy cảnh một trước một sau như thế, đôi mắt bất giác lại cụp xuống. Tiêu Tinh Giả lấy được xe, đã thấy Lâm Nguyệt Loan đứng đợi ở cổng. Cậu coi như không nhìn thấy, cứ thấy dắt xe đi qua. Cậu không lên xe đi mà dắt bộ. Lâm Nguyệt Loan cười rồi đi theo sau cậu. Được rồi mà, đừng giận tớ nữa. Hôm qua đúng là đi vội quá nên mới không kịp nói với cậu. Cậu bỏ qua cho tớ lần này đi, sau này tớ không thế nữa. Lâm Nguyệt Loan làm bộ dạng như học sinh tiểu học, thành tâm nhận lỗi sai. Cậu còn đi theo tớ làm gì? Chả nhẽ ô tô nhà người ta không bằng xe đạp nhà tớ sao? Tiêu Tinh Giả lạnh lùng nói. Nói thật nhé, tớ cảm thấy ngồi ô tô khó chịu lắm, ngồi xe đạp vẫn thích hơn, đặc biệt là ngồi xe của bạn Tiêu Tinh Giả, tâm trí hành động động tĩnh hợp nhất. Cô bắt đầu ba qua về xe đạp bằng những lời quảng cáo ô tô. Gương mặt của Tiêu Tinh Giả sắp không lạnh lùng được nữa rồi. Tớ, nhưng tớ không mời cậu uống nước đâu. Cậu đèo tớ về nhà, tớ mời cậu uống. Tớ bỏ tiền, cậu bỏ sức được chưa? Lâm Nguyệt Loan nói bằng giọng điệu chẳng khác gì nịnh trẻ con cả. Cô thừa hiểu tính của Tiêu Tinh Giả, chỉ ưa mềm mỏng chứ không chịu được sự lạnh lùng. Tiêu Tinh Giả lên xe rồi quay lại nói, tuy không nhìn cô nhưng giọng nói đã vui vẻ trở lại. Lên xe đi, đồng ý. Cả hai dừng xe ở một quán nước bên đường. Lâm Nguyệt Loan gọi một cốc nước cam, còn Tiêu Tinh Giả gọi một cốc nước chanh. Cả hai ngồi đối diện nhau, vừa uống vừa nói chuyện. Tiêu Tinh Giả này, chủ nhật đi Hồ Phương Trạch dã ngoại nhé. Minh Nhật Lãng vẫn đi cùng chúng ta à? Hôm qua cậu bảo cô đi từ chối người ta, cuối cùng chẳng thấy người đâu, đã thấy lại còn đi cùng Minh Nhật Lãng. Dùng móng chân mà nghĩ, cũng biết là nhiệm vụ không hoàn thành. Ừ, đi chứ. Cho dù Minh Nhật Lãng có công tử ẻo lả thì đi chơi cũng chẳng sao đâu. Nói thật nha, tôi có 100, 1000, 1000 ý nghĩ không muốn đi chơi cùng cậu ta. Cậu ta cũng thế, sao cứ phải đi cùng với chúng ta làm cái gì cơ chứ? Cậu ta thiếu gì chỗ đi chơi? Đừng nói thế Tiêu Tinh Giả, Minh Nhật Lãng những chỗ khác cậu ấy đi chán rồi, nói chung là muốn ra ngoại ô cho vui. Nguyệt Loan bắt đầu nói bừa lý do. Nếu cậu ta muốn đi sao không đi một mình đi? Một mình đi thì có ý nghĩa gì chứ, đông người mới vui mà, mọi người đều là bạn học với nhau. Cậu đừng tẩy chay cậu ấy chứ. Lâm Nguyệt Loan ra sức thuyết phục cậu. Tiêu Tinh Giả nói với giọng không vui vẻ gì. Sao cậu cứ bên cậu ta thế Lâm Nguyệt Loan? Cậu không thấy là tớ bên cậu hơn sao? Cậu không vui một cái lại tớ lại lẻo đẻo theo sau cậu dỗ dành, chả khác gì người hầu cả. Câu này không sai. Tiêu Tinh Giả tính cách nóng nảy, động tí là bốc quả, như viên đạn chỉ chực bay ra khỏi nòng súng. Mỗi lần có chuyện không vui vẻ là Lâm Nguyệt Loan lại cầu hòa trước, hóa giải mọi cuộc can qua. Cậu sao lại bên tớ thế? Tiêu Tinh Giả cúi mặt hút nước chanh, nhưng đôi tai đang vẫn lên nghe câu trả lời của Lâm Nguyệt Loan. Bởi vì cậu và tớ có cùng hoàn cảnh, đồng cảm với nhau. Tớ không bên cậu thì ai bên cậu chứ? Tính cậu nóng vội, tớ phải chú ý cậu hơn nữa, nếu không lại sinh chuyện. Giọng điệu của Lâm Nguyệt Loan giống như bà mẹ trẻ, khiến Tiêu Tinh Giả nghe mà giận cả người. Tuy thế nhưng trong lòng cảm giác vui sướng đang âm ỉ. Quá ra cô ấy cũng đối xử với cậu thân thiết như thế. Vậy được rồi, dẫn cả cậu ta đi theo. Còn gọi ai nữa không? Tiêu Tinh Giả vui vẻ một cái là ăn nói dễ nghe ngay. Tớ sao cũng được, cậu muốn gọi ai cũng ok. Lâm Nguyệt Loan để cậu lựa chọn. Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa kính và buông đầy những sợi màu vàng cam lên mái tóc hai người. Hai gương mặt trẻ tràn ngập những nụ cười như những đóa hoa không bao giờ tàn. Có nắng có gió, bầu trời trong xanh, thời tiết ngày chủ nhật quá tuyệt vời cho một buổi đi dã ngoại. Hai chiếc ô tô một đen một trắng bắt đầu lăn bánh trên đường. Minh Nhật Lãng vẫn ngồi trong chiếc xe ben đen do Bác Hồng lái. Bên cạnh cậu là Bạch Vân Tịnh, bên cạnh Vân Tịnh là Lâm Nguyệt Loan, ngồi ghế trước là Giang Vũ Phi. Rủ Bạch Vân Tịnh đi cùng là chủ ý của Lâm Nguyệt Loan. Bình thường Bạch Vân Tịnh và Minh Nhật Lãng người ngồi trước người ngồi sau nói chuyện rất vui vẻ. Rủ cô ấy đi cùng để làm bạn với cậu, chỉ đám bạn Tiêu Tinh Giả cũng không có gì để nói với cậu cả. Không có bạn bè buồn lắm. Còn về Giang Vũ Phi, hôm thứ Bảy gọi điện nói chuyện với Nguyệt Loan, nghe nói đi dã ngoại, thế là cứ nằng nặc đòi đi theo. Cánh tay cô ấy liền rất nhanh, đã không phải bó bột để buộc ở đằng trước ngực nữa, đi ra ngoài chơi không thành vấn đề. Rủ cô ấy đi nữa, Lâm Nguyệt Loan cũng có bạn đồng hành. Tiêu Tinh Giả, Tần Quản Phong, Lý Thiếm, Vệ Lôi và Trác Diệt Phàm ngồi trên xe ô tô màu trắng. Tiêu Tinh Giả ngồi ghế trước, bốn cậu bạn ngồi ghế sau. Lái xe là Bác Phương, cũng trạc tuổi Bác Hồng. Lái xe vừa nhanh vừa ổn định, bác rất ít nói, hầu như không nói gì với các cậu cả, mà chỉ chuyên tâm lái xe. Chiếc xe màu trắng bám theo sau chiếc xe màu đen. Bác Phương lái xe dường như nghe theo lời của Bác Hồng, tuyệt đối không vượt lên trên xe màu đen. Tiêu Tinh Giả ngồi sau cũng có thể quan sát được động tĩnh xe phía trước, và cậu rất hài lòng về điều đó. Tiêu Tinh Giả, mắt cậu không mệt à? Đừng nhìn nữa, để nó nghỉ tí đi. Tần Quảng Phong không nhịn được cười liền nói, không ngắm cảnh thì ngồi trong xe làm cái gì chứ? Tiêu Tinh Giả giả vờ như đang ngắm cảnh. Nếu như có thể, cậu rất hy vọng mình có thể ngồi cùng xe với Lâm Nguyệt Loan. Nhưng xe chia theo nam và nữ, nên ba cô gái được ngồi cùng xe với Minh Nhật Lãng. Xe ít người nên sẽ thoải mái hơn chút. Năm cậu con trai còn lại đương nhiên phải ngồi một xe. Ê, tiếc là xe này không phải của nhà họ Tiêu. Nếu không thì cậu sẽ được ngồi giữa ngàn qua, chứ đâu cần phải nhìn xa xôi qua cửa sổ thế. Lý Thiểm lại đùa thêm một câu. Tiêu Tinh Giả thay đổi sắc mặt và nói, chúng ta làm gì có cái phúc phận đó chứ, không đậu thai được vào bụng mẹ nhiều tiền. Nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu, bốn cậu bạn không ai dám lên tiếng nữa. Trong chiếc xe ben màu đen, Minh Nhật Lãng cũng chỉ ngồi im. Bạch Vân Tịnh thỉnh thoảng nói một hai câu, cậu đáp lại hoặc không. Lâm Nguyệt Loan và Giang Vũ Phi thì nói chuyện rất vui vẻ. Khi mới lên xe, Minh Nhật Lãng không nhận ra Giang Vũ Phi, nhưng vừa nói chuyện là cậu nhớ ngay. Đó chính là cô gái đã hỏi chị Phương về bệnh của cậu ở phòng khám của bác sĩ Thành. Chào cậu Minh Nhật Lãng, tôi là Giang Vũ Phi, bạn của Loan Loan. Lần này được đi chơi cùng cậu, tôi vui lắm. Giang Vũ Phi cười rất ngọt ngào, đôi mắt long lanh như thủy tinh. Đuôi tóc được buộc cao ở phía sau cứ lắc qua lắc lại, tràn đầy sức sống. Rất quan nghênh. Minh Nhật Lãng cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa nhiều điều phức tạp. Cậu nhìn thấy sự thương hại trong đôi mắt cô bạn này. Giang Vũ Phi nói với cậu vài câu, nhưng cậu không có tâm trạng chuyện trò với cô, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu. Lát sau, Vũ Phi ngồi nói chuyện với Nguyệt Loan, từ chuyện xa xưa của hai người cho đến chuyện trường, chuyện lớp. Giọng nói của cả hai cô bạn đều rất hay, trong vắt vào vang như tiếng ngọc va vào nhau. Minh Nhật Lãng cứ im lặng ngồi nghe cho đến khi tới nơi. Bạch Vân Tịnh cũng không nói gì nữa, cô lấy tai nghe đeo lên tai và nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. Nhưng trong đầu vẫn hiện lên khung cảnh Minh Nhật Lãng bước đi theo Lâm Nguyệt Loan mà không hề do dự. Cách hộ Phương Trạch chỉ còn 1 km, nhưng xe không vào được. Đường cao tốc không dẫn sâu vào trong mà giữ nguyên hiện trạng của môi trường tự nhiên. Cả nhóm 8 người xuống xe và đi vào rừng. Bên hộ Phương Trạch cây cối tùm, có thảm cỏ xanh và các loài chim về đây tụ hội, như chim sẻ, chim yến, đỗ quyên, cát âu, hoàng anh, quạ mi, cỏ trắng. Các loài chim đủ màu sắc, đủ hình dạng, đủ tiếng hót, đang dẫn qua truyền cành. Còn bay thấp, bay cao, loài chim thật tự do, tự tại biết bao. Chúng luồn qua những làn gió trong rừng, làm bạn với trời xanh non cao. Động và tĩnh kết hợp với nhau, tạo nên cảnh tuyệt vời, khiến người ta xúc động mãi không thôi. Khắp nơi đều là bóng chim, khắp nơi đều vang tiếng chim hót. Những tiếng ca cao vút, trong veo như một dàn hợp xướng khổng lồ. Bản hòa ca tự nhiên tuyệt vời. Những chú chim muôn hình vạn trạng đậu khắp nơi, nhìn giống như những bộ trang sức tự nhiên. Cả nhóm nam nữ đứng ngây người ra nhìn khung cảnh đó, hoàn toàn bị các linh tinh nhỏ của thiên nhiên làm cho mê muội. Cả nhóm đi sâu vào trong rừng, càng vào sâu chim chóc càng nhiều. Phần lớn các loài chim ở đây mọi người đều không biết tên. Lâm Nguyệt Loan có hiểu biết về lĩnh vực này nhiều hơn mọi người một chút. Cô giới thiệu cho mọi người biết, kia là chim vàng anh, các cậu thấy không, nó thật xinh đẹp, đầu đội mũ vàng xanh, lông màu vàng tươi, mỏ màu hồng, chân lại màu xanh đen, bộ lông vũ thật đẹp, thật quý phái. Còn bên trên là chim quạ mi, nó rất dễ nhận biết vì có bộ lông màu nâu vàng, bốn phía viền mắt có một đường màu trắng. Cái tên quạ mi có ý nghĩa như thế đó. Mau nhìn con kia kìa, con mới bay qua là chim bói cá, lông nó có màu xanh như ngọc phỉ thúy, lại có thêm mấy cái lông màu xanh và vàng nữa chứ, đẹp thế. Tiêu Tinh Giả nhìn cô bằng con mắt hoàn toàn khác. Lâm Nguyệt Loan à, cậu có thể đi làm chuyên gia về các loài chim được đấy. Làm sao mà được, tớ chỉ nhận ra mấy loại chim bình thường thôi. Những con này là chim bình thường sao? Tớ chẳng nhận ra con nào cả. Tần Quản Phong nói. Trác Diệt Phàm cũng nói thêm. Xấu hổ quá, tớ chỉ biết mỗi chim sẻ. Tớ biết nhiều hơn cậu một chút, tớ biết con Pika nữa. Vệ Lôi cười xấu hổ. Bạch Vân Tịnh nhìn các loài chim trong rừng, kêu không ngớ, nhưng chẳng biết được tên con nào cả. Không đúng, cô gọi được tên của nó. Pika, Hòa Mi, Chim Yến, đây là những tên chim thường xuyên xuất hiện trong sách, nhưng cô không thể nào liên hệ được tên chim với con chim ở ngoài đời thật. Wow, con này là chim gì thế? Đáng yêu quá. Giang Vũ Phi chỉ chú chim có bộ lông ống ả đang nghỉ ngơi trên cành cây và hỏi. Lâm Nguyệt Loan nhìn theo và nói, con này tớ cũng không biết. Đó là chim trân châu. Các cậu nhìn kỹ những đốm nhỏ trên lông của nó đi, giống như hạt trân châu, nên có tên như thế. Minh Nhật Lãng lên tiếng, khiến tất cả quay đầu lại nhìn cậu. Cậu cũng biết về chim sao Minh Nhật Lãng? Bạch Vân Tịnh ngạc nhiên hỏi. Nhà tớ có một cuốn sách ảnh bách khoa toàn thư về các loài chim, hồi trước có lúc tớ hay xem. Ngày đó cậu ngưỡng mộ những chú chim biết bao. Chúng có thể tung bay đôi cánh, lượn trên bầu trời, sống cuộc sống tự do tự tại. Còn cậu, ngày này qua ngày khác ở trong phòng, đi lại cũng phải cẩn thận. Con chim có bộ lông đơn giản kia là chim bạch linh, giữa lông của nó có xen kẽ hai màu đen trắng. Con có bộ lông bóng xanh đậm ở bên cạnh là chim đỗ quyên. Con có cánh và đuôi ba màu trắng đen vàng là chim hoàng anh. Con có lông đen trắng, đuôi dài là bạch tích linh. Còn con có lông đầu màu trắng, thân màu vàng nâu, cổ màu trắng là chim. Minh Nhật Lãng tiếp tục giới thiệu cho mọi người những loài chim mà cậu biết. Có đầu có cuối như chuyên gia thực thụ. Wow, Minh Nhật Lãng, cậu lợi hại thật đấy, đúng là học rộng tài cao. Tần Quảng Phong nói với giọng đầy ngưỡng mộ. Làm gì có, chỉ là tình cờ đọc sách về lĩnh vực này thôi. Minh Nhật Lãng khiêm tốn đáp. Vệ Lôi nói thêm. Đọc rồi mà có thể nhớ như in thế này, cậu rồ thật đấy. Tớ cứ đọc trước rồi quên sau thôi. Đọc và nhớ cũng không phải sở trường của Tiêu Tinh Giả, nên cậu im lặng không xen vào câu nào. Đột nhiên lại lên tiếng. Đúng rồi, chúng ta còn phải nướng thịt nữa cơ mà, không mau đi kiếm củi và nhóm lửa đi. Cả nhóm đi từ xa đến đây, đương nhiên không thể đứng mà nhìn chim rồi đi về được. Cả nhóm còn mang theo một đống đồ ăn, chuẩn bị đồ nướng dã ngoại. Mọi người bắt đầu hô lớn. Được rồi, chúng ta đi nhặt củi thôi. Lớp 5. Một nhóm nam thanh nữ tú rời khỏi rừng và chuẩn bị nướng thịt ở bên hồ. Sau đó chia nhóm đi kiếm củi. Tư Tinh Giả và Lâm Nguyệt Loan đi chung với nhau. Bạch Vân Tịnh tự động ở lại bên Minh Nhật Lãng. Tần Quảng Phong đi cùng Giang Vũ Phi. Lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Phi là đã có cảm tình rồi. Còn Vệ Lôi và Diệt Phàm lẻ đôi nên hai cậu đành đi với nhau. Rừng sâu lắm, chúng ta không nên đi quá xa, nhặt quanh đây là được rồi. Lâm Nguyệt Loan dặn dò mọi người. Cô quay lại nhìn Minh Nhật Lãng và Bạch Vân Tịnh và nói, hai cậu làm việc nhẹ nhàng thôi, cứ ở đây trông coi đồ ăn đi. Hai túi lớn chứa đầy chân gà, cánh gà, sườn dê, sườn bò, xúc xích đã được sơ chế sẵn. Một túi đầy hoa quả và nước ngọt, bánh kẹo, còn một số dụng cụ nướng nữa. Sau khi xuống xe đều là năm cậu thiếu niên kia mang vác. Lần này đến lượt Nhật Lãng và Bạch Vân Tịnh trông coi. Tiêu Tinh Giả lên giọng chỉ huy. Các cậu có thể lấy đồ dùng để nướng ra trước, sau đó nhặt mấy viên đá để xếp thành cái bếp nướng đơn giản. Bọn tớ đi nhặt củi về là có thể nổi lửa được ngay. Bạch Vân Tịnh nghe mà giật mình. Cô là con nhà giàu, lại là con út trong gia đình, từ nhỏ lớn lên như công chúa, đôi tay vừa trắng vừa mềm này chưa bao giờ phải đi nhặt đá, nói gì đến việc dựng bếp. Kinh nghiệm ăn đồ nướng của cô đều là ăn đồ nướng của Thái, của Hàn, ở những nhà hàng sang trọng sạch sẽ. Ăn đồ nướng dã ngoại là lần đầu tiên. Minh Nhật Lãng nghe xong cũng sững người lại, cậu cũng không biết. Tư Tinh Giả quay lại nhìn biểu cảm trên gương mặt hai người là đoán ngay. Cậu bất lực nói, được rồi, hai cậu không cần làm gì nữa, hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ, mời hai người cứ ở đây đợi chúng tôi về là được rồi. Lâm Nguyệt Loan kéo áo cậu và nói, mau đi nào, nó nhiều thế, đi nhặt củi mau. Tiêu Tinh Giả theo sau cô, đi được vài bước liền lào bào, tớ đã bảo không muốn đi cùng bọn họ, cậu thì cứ muốn rủ hai cái người công chúa với chả hoàng tử ấy. Cậu nhìn đi, chỉ biết nói, động làm cái là không biết gì. Chúng ta cứ như người hầu phục vụ họ vậy. Cậu nói gì thế, xuất thân đã định bọn họ được người khác chăm sóc, Đổi lại là chúng ta được sinh ra trong gia đình như thế thì chúng ta cũng chẳng biết làm gì đâu. Hoàn cảnh tạo nên con người, không thể trách họ được. Cậu không thể chê cười một hoàng tử không biết trồng lúa, không thể cười một ông nông dân không biết chơi golf. Bởi vì những điều đó không liên quan đến cuộc sống của họ thì họ hiểu làm sao được. Tiêu Tinh Giả như được khai thông đầu óc, cậu nói: Lâm Nguyệt Loan này, có lúc cậu cũng biết nói đạo lý đấy. Cậu học ai thế, nói cứ như thầy giáo ấy. Lâm Nguyệt Loan ngước lên nhìn trời rồi nói: Là bố tớ. Bố tớ là thầy giáo. Ông tớ cũng là thầy giáo. Nghe nói cụ tớ cũng là thầy giáo. Nhắc đến người cha đã mất, trong lòng cô lại đượm buồn. Tiêu Tinh Giả sững lại rồi nói: Hóa ra nhà cậu có dòng dõi thư hương. Thất kính, thất kính. Ai cần cậu kính chứ. Được rồi, chúng ta mau đi nhà củi đi. Ok. Cả hai người quay đi vào phía rừng sâu. Minh Nhật Lãng vẫn đi nhặt đá. Cậu không biết to nhỏ thế nào cho vừa nên nhặt hết vậy. Nhưng nhặt về rồi không biết tiếp theo làm cái gì nữa. Bạch Vân Tịnh lấy vị nướng thịt ra rồi lật đi lật lại. Đó là cái vị nướng bằng sợi thép to bằng miệng nồi. Cô nhìn một lúc rồi nói: Minh Nhật Lãng, tôi biết rồi. Chúng ta phải đắp một cái bếp thì mới đặt cái này lên được. Khi ở nhà cô cũng có xuống bếp đôi ba lần. Tuy không phải nấu nướng nhưng có nhìn thấy người nhà làm bếp rồi. Biết cái xong phải đặt lên trên bếp lửa mới chính thức ăn được. Minh Nhật Lãng thì hoàn toàn không biết gì. Bà Minh sao để cậu xuống bếp được chứ. Đúng là chưa bao giờ ăn thịt lợn và chưa bao giờ nhìn thấy lợn đi đường. Thế cái lò như thế nào? Dạ phải thế nào thì mới đặt được đồ lên. Bạch Vân Tịnh nghĩ một lúc. Cái giá đỡ bếp ga có hình vuông, lửa phun lên từ giữa. Chúng ta xếp đá thành hình vuông đi. Chỗ giữa là nơi để củi vào và đốt cháy. Sau đó đặt cái dĩ này lên là có thể nướng được rồi. Minh Nhật Lãng cũng thấy có lý nên làm theo lời cô nói và xếp đá theo hình vuông. Là thế này à? Chắc là thế đó. Bạch Vân Tịnh đặt cái vĩ lên giá và nói: Cậu nhìn xem, thế này mới vừa nè. Minh Nhật Lãng nhìn mấy viên đá chỉ đủ xung quanh cái đáy nồi, nghĩ một lúc rồi kết luận: Hình như hơi nhỏ. Thế này thì chỉ phần đáy mới có lửa, nếu mà nướng thì không đủ chỗ. Để tớ làm to tí nữa. Cậu nới rộng diện tích ra một chút. Sau khi làm xong và nhìn lại, cậu cảm thấy rất vừa ý. Như thế này chắc là được rồi. Được lắm, được quá đấy chứ. Bạch Vân Tịnh cười rồi đưa cho cậu một chai nước khoáng. Công trình đầu tiên của kỹ sư Minh Nhật Lãng đã thành công. Đây là phần thưởng đặc biệt. Minh Nhật Lãng đón lấy chai nước và cười. Làm gì có chứ, cậu mới là tổng kiến trúc sư. Muốn bàn thưởng thì cậu mới là người xứng đáng hơn. Cả hai ngồi bên cái bếp mới đắp và nói cười rơm rã. Bạch Vân Tịnh đột nhiên nhìn thấy một con vật kỳ lạ dài tầm 20cm bò trong đám cỏ, giống như một con rắn nhưng lại có bốn chân, bò rất linh hoạt. Nhìn thấy nó đang bò về phía này, cô sợ hãi hét lên. Cô hét lên và lao về phía Minh Nhật Lãng tìm sự che chở, bảo vệ theo bản năng. Minh Nhật Lãng chưa hiểu chuyện gì xảy ra và không kịp phòng bị gì thì đã ngã lăn ra nền cỏ. Bạch Vân Tịnh đè lên ngực cậu và run rẩy. Cũng may Minh Nhật Lãng ngã ngồi, chứ nếu mà đứng thì dù có ngã lên cỏ hậu quả cũng khó lường. Rừng sâu yên tĩnh nên tiếng kêu của Bạch Vân Tịnh vọng đi rất xa. Ba nhóm người vội quay lại xem có chuyện gì xảy ra. Khi về đến nơi, Bạch Vân Tịnh vẫn dựa sát vào ngực Minh Nhật Lãng và run lẩy bẩy. Minh Nhật Lãng một tay chống lên và đẩy cô ra. Cậu sao thế? Mau, mau dậy đi. Lâm Nguyệt Loan thấy tình hình như thế liền đoán là Bạch Vân Tịnh đẩy ngã Minh Nhật Lãng. Cô vô cùng hoảng hốt. Cô vội lao lên trên kéo Bạch Vân Tịnh ra. Cũng chẳng buồn hỏi xem tại sao lại kêu to như thế mà sốt sắng kiểm tra đùi và cánh tay của Minh Nhật Lãng. Miệng hỏi liên hồi: Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ? Bàn tay mềm mại và ấm áp của Lâm Nguyệt Loan chạm vào người khiến Minh Nhật Lãng đỏ mặt trả lời: Tớ không sao. Lâm Nguyệt Loan nghe xong mới thở phào. Tiêu Tinh Giả thấy thế kéo cô dậy và nói với giọng chẳng lấy gì làm vui vẻ: Cậu sợ mối lung tung cái gì thế? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân à? Thôi đi cậu, giờ là thời đại nào rồi? Lâm Nguyệt Loan nói xong mới thấy ban nãy mình có hơi hành động thái quá. Cô là con gái cơ mà, lại sợ mối lung tung con trai. Ngoài Giang Vũ Phi ra, những người khác đều nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc, đặc biệt là Bạch Vân Tịnh. Cô không hiểu tại sao Lâm Nguyệt Loan lại quan tâm Minh Nhật Lãng chứ không phải là người hét lên là mình. Lâm Nguyệt Loan, người kêu lên là Bạch Vân Tĩnh cơ mà, sao cậu lại hỏi thăm Minh Nhật Lãng có sao không? Tần Quảng Phong cũng không hiểu. Đúng thế thật, người kêu lên là Bạch Vân Tĩnh, theo lý mà nói phải hỏi thăm cô ấy có sao không mới đúng, sao cô lại hỏi Minh Nhật Lãng chứ? Lâm Nhược Loan không biết trả lời thế nào. Giờ phút quan trọng này, may mà có Giang Vũ Phi đứng ra giải vây cho cô. Vũ Phi làm bộ ngạc nhiên và nói, lẽ nào không phải Minh Nhật Lãng không cẩn thận nên bị ngã, vì thấy Bạch Vân Tĩnh mới hét lên sao? Đúng thế, không phải vậy à? Lâm Nhược Loan không biết phải sung sướng thế nào khi có Giang Vũ Phi làm đồng minh. Minh Nhật Lãng cũng nhìn người giải vây bằng ánh mắt đầy cảm kích. Là thế à? Tiêu Tinh Giả hỏi Bạch Vân Tĩnh. Không phải, là tới nhìn thấy rắn, có rắn nên... Bạn nãy Bạch Vân Tĩnh sợ hãi quá, suýt chút nữa thì khóc rồi. Có rắn à? Không thể nào, mùa này rắn không ra đâu. Vệ Lôi và Diệt Phàm nhìn xung quanh và kết luận. Cũng không phải là rắn, nó dài giống rắn, thế nhưng nó có bốn chân và trèo nhanh lắm. Bạch Vân Tĩnh nhớ lại. Tiêu Tinh Giả hỏi lại, có phải nó dài bằng này, đầu nhọn và đuôi dài không? Đúng, đúng thế đó. Ai, hóa ra là rắn bốn chân. Con này không cắn người đâu, nó chỉ ăn côn trùng thôi. Cậu sợ cái gì chứ? Cứ như bị mưu sát không bằng. Bạch Vân Tĩnh mắt đỏ que. Sao tôi biết nó không cắn người chứ? Tôi sợ chết đi được, cậu lại còn nói tớ. Tiêu Tinh Giả thấy mắt cô đã ẩn ật nước, liền vội nói, tôi không nói nữa, không nói nữa. Cậu sợ là đúng rồi, chắc là chưa thấy nó bao giờ hả? Lâm Nguyệt Loan để Tiêu Tinh Giả sang một bên rồi an ủi Vân Tĩnh. Không sao đâu Vân Tĩnh, con bốn chân đó đi rồi, bây giờ chúng ta có nhiều người ở đây cơ mà, nó không dám thò mặt ra nữa đâu, đừng sợ. Đúng thế, không sao đâu. Giang Vũ Phi đưa cho cô một chiếc khăn giấy. Bạch Vân Tĩnh đón lấy rồi lau mắt, sau đó cười và nói, cảm ơn mọi người. Cô quay đầu lại nhìn Minh Nhật Lãng và nói, ban nãy không phải, xin lỗi nhé Minh Nhật Lãng. Minh Nhật Lãng vẫn giữ nguyên nét mặt và nói, không có gì. Được rồi, không sao nữa rồi, chúng ta bắt đầu nướng thịt đi. Tần Quảng Phong đề nghị. Được rồi, tớ với Minh Nhật Lãng làm xong bếp rồi đấy. Bạch Vân Tĩnh chỉ cho mọi người thấy công trình của mình. Tiêu Tinh Giả nhìn công trình đó một lượt và nói với vẻ không phục, được đấy, xem ra hai cậu cũng không phải là đi theo ăn hại đâu. Lâm Nguyệt Loan lại giật giật áo cậu. Tiêu Tinh Giả quay lại nhìn cô và không nói thêm gì nữa. Tần Quảng Phong và mấy bạn nam còn lại đã chuẩn bị nhóm lửa. Tiêu Tinh Giả thấy vậy liền qua giúp đỡ. Lâm Nguyệt Loan, Giang Vũ Phi và Bạch Vân Tĩnh ra bờ hồ rửa chân tay rồi chuẩn bị bỏ thịt vào xiên nướng. Minh Nhật Lãng không giúp được gì nên đứng bên nhìn. Lâm Nguyệt Loan đọc được sự chán nản trong mắt cậu nên để mọi thứ lại cho Vũ Phi và Vân Tĩnh làm, rồi đứng dậy cầm cái vỉ nướng và lấy thêm túi ni lông nữa, sau đó gọi Minh Nhật Lãng. Minh Nhật Lãng, lại đây tớ bảo, có việc cho cậu làm đây. Ok. Minh Nhật Lãng vui vẻ đáp lại, bắt cậu ngồi đợi ăn trong lòng vô cùng chán nản. Lâm Nguyệt Loan tháo giày ra rồi xắn cao quần, hai bàn chân nhỏ trắng như tuyết. Cô ra hiệu cho Minh Nhật Lãng làm theo rồi cùng cô bước xuống hồ. Hai cô gái ngồi bên hồ thấy thế liền lên tiếng. Bạch Vân Tĩnh lo lắng nói, các cậu xuống nước làm gì thế, cẩn thận chết đuối đấy. Giang Vũ Phi nhìn bạn mình cười và nói, cậu lại muốn bắt tôm à, cẩn thận đừng đi ra chỗ nước sâu đấy. Khi còn nhỏ, cô và Nguyệt Loan thường theo bố của Nguyệt Loan đi bắt tôm ở sông. Lâm Nguyệt Loan cũng cười và nói, tới ra chỗ nước sâu làm gì chứ, tôm chỉ bơi ở chỗ nước nông thôi. Chúng ta bắt tôm à, bắt thế nào? Minh Nhật Lãng tò mò hỏi. Tớ sẽ dạy cậu. Lâm Nguyệt Loan dẫn Minh Nhật Lãng đến khu vực nước sâu đến đầu gối, sau đó khẽ cúi người đưa vật xuống hồ. Làn nước trong mát lùa qua vật, nhưng những chú tôm nhỏ to bằng đầu ngón tay lại không lọt qua được. Cô nhanh chóng nhấc lên khỏi mặt nước, mấy chú tôm đã xa lưới. Nhìn này, tớ bắt được 5 con rồi. Lâm Nguyệt Loan sung sướng khoe chiến lợi phẩm với Minh Nhật Lãng. Như thế là được à, để tớ thử xem. Minh Nhật Lãng xem ra vô cùng háo hức. Lâm Nguyệt Loan đưa vợt cho Minh Nhật Lãng rồi đứng bên chỉ đạo, dạy cậu đưa vợt xuống nước như thế nào, nín thở chờ đợi thế nào, làm thế nào để nhấc lên thật nhanh khi có tôm bơi qua. Minh Nhật Lãng cũng đã bắt được 3 chú tôm. Lâm Nguyệt Loan đứng thẳng lên rồi nói với giọng của thầy giáo, bạn Minh Nhật Lãng, chuyên ngành bắt tôm của bạn có thể tốt nghiệp được rồi. Thế là Minh Nhật Lãng cứ cầm vợt đi bắt tôm, còn Nguyệt Loan thì đi theo sau. bắt được con tôm nào là cô cho vào túi ngay. Tôm ở hồ này quả thật không ít, bơi lội tung tăng rồi sa luôn vào vợt, không lần nào phải nhấc lên vợt không. Có lần nhiều nhất con được 9 con, trong đó có một con to bằng ngón tay cái, gần bằng tôm sú. Cả hai sung sướng hét lên, sau đó vội bịt chặt miệng lại vì sợ các chú tôm giật mình bơi đi mất. Vào những ngày đặc biệt nắng đẹp của mùa thu, bầu trời như viên đá xanh, làn nước màu xanh ngọc, ánh mặt trời như những hạt cát màu vàng, khắp nơi đều là những ánh vàng chói mắt. Nước dịu dàng như một mối tình quấn quýt, quấn chặt bước chân chàng trai cô gái, không chịu rời đi. Đôi mắt của họ, nụ cười của họ đều lấp lánh như những viên kim cương. Xa xa, đám bạn đang ngồi quanh đống lửa cháy bùng bị tiếng cười của hai người làm cho giật mình. Tiêu Tinh Giả nhìn ra ngoài đó, thấy Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng có đôi có bạn, ngay lập tức dừng tay và đi ra đó. Hai cậu xuống nước làm gì thế? Bọn tớ đang bắt tôm, cậu nhìn này, bọn tớ bắt được bao nhiêu là tôm. Lâm Nguyệt Loan cười khoái chí và giơ túi tôm đã đầy phân nửa cho Tiêu Tinh Giả xem. Mau lên đi, ra chỗ nước sâu nguy hiểm lắm. Tiêu Tinh Giả nói với thái độ chẳng vui vẻ gì. Chúng tớ không ra chỗ nước sâu đâu, hơn nữa có cậu ở đây, tớ chẳng sợ chết đuối. Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu cười, có cao thủ bơi lội ở đây cơ mà, chết đuối á, làm gì có chuyện đấy. Nhưng bọn tớ nhóm lửa xong rồi, cậu lấy cái vỉ nướng làm vợt, rồi bọn tớ lấy cái gì mà nướng chứ? Tiêu Tinh Giả lấy lý do khác. Cũng đúng, Lâm Nguyệt Loan thấy cả hai thu hoạch cũng kha khá rồi, nên quay sang nói với Minh Nhật Lãng. Chúng ta dừng tay đi, đằng nào cũng bắt được nhiều lắm rồi. Minh Nhật Lãng còn đang hứng, nhưng đã đến nước này rồi, đành phải lên bờ, nên cũng gật đầu. Cả hai lên bờ và đổ tôm ra bãi cỏ đếm, tổng cộng được 87 con. Lâm Nguyệt Loan sung sướng nói, hôm nay tớ mời các cậu ăn tôm nướng. Nói xong cô chữa lại, tớ và Minh Nhật Lãng mời các cậu ăn tôm nướng. Nghe được câu này, Minh Nhật Lãng phấn chấn hẳn, còn Tiêu Tinh Giả lại buông lời châm chọc, có tí tôm chả đủ sỉ răng. Không đủ thì còn sườn bò, còn chân gà, cánh gà, đi đi, chúng ta đi nướng thôi, Giang Vũ Phi nói. Cả nhóm quây quần bên bếp lửa nướng, trên vỉ nướng nào là chân gà, cánh gà, xúc xích, sườn bò, đang dậy mùi thơm nức mũi. Những chú tôm mới bắt được cũng được nướng trên vỉ, thân đang chuyển sang màu hồng, không cần tẩm ướp gia vị gì cả mà cho luôn vào miệng, vừa thơm vừa giòn vừa ngon, dành nhau một lúc là hết. Ai cũng công nhận đây là món ngon nhất của lần đi dã ngoại này. Đương nhiên trừ Tiêu Tinh Giả, nghĩ đến dáng vẻ vui thích của Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng khi vai kề vai bắt tôm dưới hồ, là miếng tôm trong miệng là chẳng có chút hương vị gì cả.